Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 181, toàn cầu một ngày điên cuồng. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Tô Tầm là bị một đạo tiếng thét chói tai đánh thức. Nhan Vũ Nhu hùng hùng hổ hổ cầm điện thoại vọt vào Tô Tầm gian phòng. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, cục cưng kho lúa phảng phất tùy thời đều muốn từ cổ áo nhảy ra đồng dạng. Ngươi làm gì? Bị đánh thức, Tô Tầm một mặt bồn chồn nhìn xem nàng. An Tử Câm cùng Tần Trúc cũng đều là buồn ngủ mông lung đi tới Tô Tầm gian phòng. Dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Nhan Vũ Nhu. Một tia không, treo Liêu Du đỏ mặt thật chặt đem thân thể giấu trong chăn. Tràng diện này để nàng cảm thấy là lạ. Nhan Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Tầm. Chủ nhân, người ngoài hành tinh thế mà đều chỉ định muốn hợp tác với ngươi. Ngươi thật sự là quá dính hại a, cái gì? Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? An Tử Câm cùng Liêu Du đều là lơ ngơ. Tối hôm qua Tô Tầm nghe thời điểm là đi bên ngoài tiếp. Bọn họ lại ngủ được sớm, cho nên căn bản không biết đêm qua chuyện phát sinh. Nhan Vũ Nhu nói, chính các ngươi nhìn điện thoại. An Tử Câm cùng Liêu Du cầm lên riêng phần mình điện thoại. Xem xét bay đầy trời tương quan tin tức, đều là mở to hai mắt nhìn. Đây là sự thực. An Tử Câm không thể tin nhìn xem Tô Tầm, có loại cảm giác nằm mộng. Tô Tầm xem thường, không phải liền là cùng người ngoài hành tinh hợp tác sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Người cái này bức, giả bộ tươi mát thoát tục. An Tử Câm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tô Tầm ngáp một cái. Lần này đi Rockstar, các ngươi muốn cùng đi sao? Có thể chứ. An Tử Câm, Nhan Vũ Nhu, Liêu Du ba người đều là đầy cõi lòng ước mơ nhìn xem hắn. Tô Tầm hào tình vạn trượng nói. Có ta ở đây, đừng nói là Rockstar, toàn hệ Ngân Hà, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Khoác lác, tam nữ đối lời này là một chữ đều không tin. Ngươi chỉ là cùng người ngoài hành tinh hợp tác mà thôi. Còn cho là mình là người ngoài hành tinh thủ lĩnh không thành. Tô Tầm vén chăn lên chuẩn bị cùng Liêu Du tiến hành luyện công buổi sáng. Vừa nói, không tin được rồi. Quảng cáo, ngươi làm gì? Liêu Du gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ ra huyết. Đưa tay đẩy Tô Tầm. Rốt cuộc cái này còn mang theo An Tử Câm cùng Nhan Vũ Nhu mì đâu. Về phần Tần Trúc, Liêu Du đã bị nàng đứng ngoài quan sát quen thuộc. An Tử Câm cùng Nhan Vũ Nhu đỏ mặt nhổ một cái. Sau đó quay người chạy ra gian phòng. Thuận tiện đem cửa đóng lại. Thật chi kỳ, luyện công buổi sáng hoàn tất về sau. Tô Tầm ngồi xe đi Thanh Vân Quốc tế. Vừa mới xuống xe, một đoàn Âu phục dày da người liền cùng nhau tiến lên vây quanh hắn. Từng cái quốc gia người đều có. Tô tiên sinh ngươi tốt. Ta là Hollywood. Ta là đảo quốc XX công ty điện ảnh. Có thể chậm trễ ngài một phút nói chuyện sao? Tô, xin ngài nhất thiết phải cho ta một cơ hội. Transformer biết sao? Đó chính là chúng ta công ty đập. Công ty của chúng ta có tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất đặc hiệu kỹ thuật. Những người này toàn bộ đều là trong đêm ngồi máy bay tư nhân chạy tới. Chờ ở bên ngoài một đêm, trên mặt đỉnh lấy mắt quầng thâm đủ để chứng minh thành ý của bọn hắn. Rốt cuộc tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tất cả mọi người nghĩ đến thử một chút, nếu không có bảo tiêu ngăn đón. Tô Tầm sợ rằng sẽ bị đám người này đem quần áo đều xé nát. Những người này quả thực là so truy tinh não tàn phen gặp được mình vui. Đậu còn muốn điên cuồng. Nếu như Tô Tầm thích nam nhân, hắn không chút nghi ngờ nơi này tất cả mọi người nguyện ý cống hiến ra mình cúc. Tiêu tới lấy, duyệt hắn, liền là điên cuồng như vậy. Chư vị, yên tĩnh, an tĩnh một chút. Nghe ta nói hai câu. Tô Tầm nâng lên hai tay nhìn xem mọi người nói. Cảm xúc kích động đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Muốn hợp tác, ok, Nhưng ta có điều kiện. Điều kiện liền là các ngươi đều phải nhập vào chúng ta Thanh Vân giải trí. Công ty của các ngươi trước đều phải treo ta Thanh Vân tập đoàn tiền tố. Tô Tầm lộ ra nanh vuốt của mình. Đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm cùng tay không bộ bạch lang có thể hình dung. Quả thực liền là ăn cướp trắng trợn. Không, so ăn cướp trắng trợn còn muốn đơn giản thô bạo. Tất cả mọi người trong nháy mắt nổ. A phác, người mịa nó nói cái gì? Người điên rồi có phải hay không? Một cái người da trắng mập mạp sổ một câu nói tục. Tô Tầm chỉ vào hắn nói. Tốt, người triệt để mất đi cơ hội. Người có thể xéo đi. Làm một người làm công tác văn hóa. Ta không thích cùng không văn minh dùng từ người hợp tác. Xả bức, nghe hiểu được sao? Đám người, chẳng lẽ... Người đây chính là cái gọi là văn minh dùng từ sao? Người da trắng mập mạp biến sắc, lại thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười. Ha ha, Tô, xin phải tất yếu tha thứ cho ta ngu xuẩn. Ta cảm thấy chúng ta có thể. Làm gì? Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Hai cái bảo tiêu trực tiếp cưỡng ép bắt hắn cho kéo đi. Không cho hắn tiếp tục ô nhiễm Tô Tầm lỗ tai thời cơ. Tô Tầm nhìn về phía những người khác mỉm cười nói. Tốt, nếu như có thể tiếp nhận điều kiện của ta, kia mọi người có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu như không thể, vậy các người cũng có thể rời đi. Đám người trầm mặc, để bọn hắn từ cao cao tại thượng ông chủ đột nhiên biến thành cho Tô Tầm làm công cổ đông. Đây là tất cả mọi người không muốn. Ta tiếp nhận ngài điều kiện. Một người da đen trung niên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tô Tầm nhìn xem hắn cười nói. Tiểu nhị, không thể không nói ngươi làm một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Muốn có được liền phải nỗ lực. Có người lại không nghĩ nỗ lực. Trên đời nào có cơm trưa miễn phí đâu. Ta cũng đồng ý yêu cầu của ngươi. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng có hơn phân nửa người đáp ứng Tô Tầm điều kiện. Những này đại đa số đều là thuộc về cỡ trung công ty. Còn lại những cái kia toàn cầu nổi tiếng công ty lớn đều lựa chọn cự tuyệt. Quảng cáo. Bởi vì bọn hắn cảm thấy bằng vào các mối quan hệ của mình quan hệ cùng tài chính có thể thử nghiệm đi đường khác. Đối với bọn hắn loại ý nghĩ này, Tô Tầm nhếch miệng mỉm cười. Thành khẩn mắng một câu xả bức. Nhưng liền xem như chỉ có một nửa công ty đồng ý Tô Tầm điều kiện. Thanh Vân giải trí cũng nhảy lên trở thành toàn cầu lớn nhất công ty giải trí. Bá chủ cấp bậc tồn tại. Quả nhiên, những đại công ty kia muốn đi đường khác. Cũng chưa đi thông. Sau đó lại mặt dạn mày dày tìm được Tô Tầm biểu thị điều kiện có thể nói chuyện. Tô Tầm biểu thị đàm cái đầu mẹ ngươi. Trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp. Một ngày này, toàn cầu các quốc gia báo chí đều là cùng người ngoài hành tinh có quan hệ, người ngoài hành tinh cùng Long Quốc đạt thành hợp tác. Nhân loại hoặc đem sớm tiến vào thời đại vũ trụ, Long Quốc sắp đằng phi. Toàn cầu các quốc gia lại nên đi nơi nào? Thanh Vân giải trí độc chiếm ưu ái. Trong đó có lẽ có như thế nào ẩn tình? Người ngoài hành tinh giáng lâm nhưng không có mang đến chiến tranh. Mang tới là khoa học kỹ thuật. Xế chiều hôm đó, nhóm đầu tiên tiến về Rockstar vụ công nhân viên đã chọn lựa hoàn tất. Ngoại trừ giải trí ngành nghề chiếm đầu to bên ngoài. Còn có kiến trúc nghiệp, mạng lưới nghiệp, các ngành các nghề người đều có. Ngoại trừ vụ công nhân viên bên ngoài. Còn có một nhóm tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh tế du học sinh sắp tiến về Rockstar tiến hành du học học tập tiên tiến kỹ thuật. Đương nhiên, cũng tránh không được một chút cá nhân liên quan xâm nhập vào hai cái này đội ngũ. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người mang kích động lại thấp thỏm cùng chờ đợi tâm tình bắt đầu có thứ tự lên thuyền. Quá trình của nó có đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp. Tô Tầm lấy Thanh Vân quốc tế chủ tịch thân phận. Quang Minh chính đại mang theo Liêu Du, Tần Trúc, An Tử Câm, Nhàn Vũ Nhu tứ nữ leo lên phi thuyền. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.